đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1487, chương 1487, Thập Nhị Diệp Thánh Nhân. 2, 3, Lục Châu tỉ mỉ thỏa mãn đánh giá Thiên Hồn Châu. Cảm thụ được Thiên Hồn Châu tán phát nhàn nhạt lực lượng. Bình tĩnh nhu hòa, giống là một khỏa dạ minh châu giống như. Hắn có thể cảm giác được Thiên Hồn Châu bên trong ẩn chứa mệnh cách lực lượng. Ngưng tụ Thiên Hồn Châu về sau, mệnh quan năng lực hội là cái dạng gì đâu. Thử nghiệm một lần, Lục Châu hư ảnh lóe lên, biến mất. Văn Hương Cốc màn đêm rất yên tĩnh, tầm mắt cũng không quá tốt. Lục Châu xuất hiện tại một mảnh không người trong rừng cây. Lấy ra Thiên Hồn Châu, mặc niệm một tiếng Hỏa Liên Phong Bạo, Thiên Hồn Châu vù vù rung động, lơ lửng giữa không trung, xoay tròn, dùng Thiên Hồn Châu làm trung tâm, từng đóa hỏa diễm kim liên lượn vòng mà ra, giống là không ngừng hất ra pháo hoa, chói lọi vô cùng. Lục Châu bị cái này càng thêm kỳ diệu hỏa liên hấp dẫn. Phi thường xinh đẹp, khả năng liền là lần không chú ý này giây lát ở giữa. Hỏa diễm đã thôn phệ khoảng 100 mét thụ lâm khu vực. Không ổn, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Cái này bên trong dù sao cũng là Văn Hương Cốc, không thể rời đi quá xa. Hắn lúc này lại phóng thích băng phong năng lực. Thứ hai mệnh quan Thủy Liên Phong Bạo. Hiện ra cùng lúc trước hoàn toàn tương phản năng lực, đem trong rừng cây hỏa diễm dội tắt. Lục Châu thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu hồi Thiên Hồn Châu. Nhìn đến không chỉ không ảnh hưởng mệnh quan năng lực, kích phát hiệu quả ngược lại biến cường. Lục Châu quay người lóe lên, trở về cổ kiến trúc bên trong. Hắn nhìn lấy trong lòng bàn tay Thiên Hồn Châu, đối khảo nghiệm hiệu quả cũng rất hài lòng. Tiếp xuống đến cũng không phải là mở 25 mệnh cách, mà là mở ra đệ thập nhị diệp. Thập nhị diệp mở ra về sau mới có thể mở ra thứ 25 mệnh cách. Thiên phú hạn mức cao nhất chỉ có 26 mệnh cách. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại khai diệp lên. Lục Châu tâm nghĩ, ý niệm khẽ nhúc nhích. Thiên Hồn Châu lơ lửng tại trước mặt, vù vù rung động, liên tọa xuất hiện. Thiên Hồn Châu rơi vào liên tọa bên trong hình tròn khu vực. Một lần nữa hình thành nguyên lai mệnh cung, 36 hình tam giác đem vòng tròn một lần nữa phân chia, biến trở về nguyên lai mệnh cách khu vực. Cái này lúc, hắn nhìn đến mệnh cung khu vực biến lớn, trọn vẹn nhiều ra hai cái mệnh cách khu vực, hạn mức cao nhất mở rồi. Lục Châu đại hỉ, Thiên Hồn Châu chỗ tốt thế mà nhiều như vậy. Nếu như nói Thiên Hồn Châu có cái gì tệ nạn, đích xác có một điểm như không có rõ ràng bảo mệnh thủ đoạn phía dưới. Thiên Hồn Châu gặp phải tuyệt đối cường địch, là muốn bị một lần tính đánh giết. Mệnh cách cho dù so không lên Thiên Hồn Châu, nó có thể chân thật triệt tiêu một lần chí mạng thương hại, từ đó thu hoạch đào mệnh cơ hội. Đương nhiên, có Thiên Hồn Châu tu hành người, cũng hẳn là sẽ nhiều một ít cái khác bảo mệnh thủ đoạn. Tỉ như khôi nô, dị thú pháp thân. Hai cái lẫn nhau kết hợp, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Vấn đề này quấy nhiễu Lục Châu hồi lâu, không nghĩ tới tại ngưng tụ thiên hồn thời điểm được đến giải quyết. Tâm tình giây lát ở giữa thư sướng thoải mái. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, đồ nhi bái kiến sư phụ. Người nào? Minh Thế Nhân, chuyện gì? Sư phụ, vừa rồi tại Đông Sơn phụ cận rừng rậm bên trong có động tĩnh. Đồ nhi chạy tới nhìn nhìn, không biết rõ là tên hỗn đản nào lén lén lút lút phóng hỏa đốt một rừng cây. Cái này hỗn đản tu vi không cạn, tới lui tự nhiên. Đồ nhi hoài nghi Văn Hương Cốc bên trong có những người khác tồn tại, đặc biệt đến nói với ngài một tiếng. Minh Thế Nhân nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu không nói gì, mà hơi hơi nhíu mày. Sư phụ, sư phụ, ngài vẫn còn chứ? Lục Châu mở miệng, giọng điệu nghiêm túc, ngươi là tại nói vi sư. À, thanh âm bên ngoài lộ ra cực kỳ không tự nhiên. Trong lúc kinh ngạc mang lấy một tia khủng hoảng, trong lúc bối rối mang lấy một tia ủy khuất. Sau đó vẻ mặt đưa đám nói, đồ nhi tự phạt diện bích hối lỗi. Đồ nhi cái này đi, chấm ngoặc kép, nếu không phải hạn mức cao nhất mở ra, Lục Châu còn thực sự xử phạt một lần hắn. Bất quá, người không biết không tội. Lão Tư tính cách có cẩn thận như vậy vững vàng cũng là chuyện tốt. Vì vậy nói, đi tu luyện đi. Minh Thế Nhân lỏng thở ra một hơi mừng lớn nói. Vâng, đồ nhi cáo lui. Minh Thế Nhân cưỡi cẩu tử giây lát ở giữa tiêu thất tại trong màn đêm. Tiến vào một mảnh rừng cây bên trong. Nhìn chung quanh một chút. Nhảy một gốc đại thụ. Lít nha lít nhít dây leo sinh trưởng leo trèo. Tại cổ thụ trống lên một cái lâm thời tổ chim giống như hình dạng. Minh Thế Nhân hướng bên trong một năm. Ta cái này nhiều xen vào chuyện bao đồng bệnh cũ a. Minh Thế Nhân từ giật một cái tát. Về sau liền xem như trời sập. Cùng ta cũng không quan hệ. Tiếp lấy liền nằm ngáy o o đi. Lục Châu nhìn lên trước mặt mệnh cung. Nội tâm y nguyên rất vui vẻ. Không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Tiếp xuống đến liền là mở ra đệ thập nhị diệp. Hắn giơ bàn tay lên. Pháp thân xuất hiện tại liên tọa bên trên. Cô động thiên hồn hắn là làm lần đầu. Nhưng mà khai diệp đã là xe nhẹ đường quen. Làm pháp thân bên hông xuất hiện một đạo vòng tròn thời điểm. Lục Châu liền biết rõ khai diệp qua cũng rất thuận lợi. Đón lấy, hắn đem lam pháp thân tế ra. Nhìn đến lam pháp thân màu sắc lúc. Lục Châu lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Kim sắc, nói đúng ra, Lục Châu lam pháp thân. Chỉ có liên tọa mệnh cung cùng pháp thân bên trên có một đạo điện hồ vạch qua. Lúc nào biến màu sắc, thiên hồn châu ảnh hưởng. Chỉ có khả năng này, Lục Châu đẩy ra một đóa liên hoa. Rõ ràng là kim sắc liên hoa. Chỉ bất quá tại kim sắc liên hoa phía trên nhiều một đạo lóe thâm thúy quang hoa điện hồ. Hòa làm một thể rồi. Rõ ràng, hai cái tương dung, Lục Châu cảm giác được lam pháp thân cường độ tuyệt không yếu bớt. Ngược lại tăng cường mấy phần, lại kiểm nghiệm hạ lam pháp thân độ tự do, tinh tế điều khiển các loại động tác, đều so trước đó gia tăng không ít. Nói cách khác, cô động thiên hồn châu về sau, cũng ảnh hưởng đến lam pháp thân, nhưng mà cũng không đến nỗi toàn bộ chuyển hướng kim sắc. Dung hợp về sau, không nên là một nửa kim sắc, một nửa lam sắc, Lục Châu tâm sinh nghi hoặc, như là hắc liên. Đây chẳng phải là thành hắc nhân. Ý niệm gây nên. Vừa nghĩ như vậy. Thân trước lam pháp thân. Quả thật hướng lấy hắc sắc chuyển hóa. Lục Châu nhíu mày. Lão Phu chỉ là thuận miệng nói một chút. Đừng làm càn rỡ a. Tha rằng biến trắng. Cũng không thể đen a. Theo lấy hắn ý niệm biến động. Pháp thân quả thật hướng lấy bạch sắc chuyển hóa. Lục Châu bừng tỉnh đại ngộ. Có thể dùng tự do chuyển hóa rồi. Lục Châu bắt đầu khảo thí. Pháp thân quả nhiên lại từ trắng biến thành kim liên. Lại hướng lấy hồng liên, tử liên, thanh liên chuyển biến. Cuối cùng biến trở về lam liên. Không quản cái nào một loại pháp thân. Đều hội có một đạo điện hồ quanh quẩn. Khiến nó thoạt nhìn càng thêm uy phong. Bá đạo, tịnh đế liên vốn là hai loại liên. Chồng lên nhau cùng một chỗ về sau. Hai liên tương dung. Biến thành một loại ngọc thanh sắc chi liên. Nói đúng ra, hẳn là chín loại liên hoa. Thêm chính hắn độc nhất vô nhị lam liên. Đúng lúc là 10 loại liên hoa. Cái này là cái gọi là thập toàn chi thân. Nghĩ tới đây, Lục Châu cảm giác được khó hiểu phấn khởi. Không quản tăng cường hay không, lam liên biến hóa, có thể để hắn rất tốt ẩn tàng thân phận. Ẩn nạc tạp cũng liền triệt để tiết kiệm. Hắn mở ra thương thành nhìn một chút ẩn nạc tạp. Quả nhiên, ẩn nạc tạp biến tối xuống dưới. Lục Châu thu hồi suy nghĩ. Nhìn lấy kim pháp thân tiếp tục khai diệp. Chờ hắn tiến vào ổn định trạng thái về sau. Liền lĩnh hội thiên thư đi. Đến đêm khuya thời điểm. Một đạo quang hoa từ kim sắc pháp thân sáng lên. Xông lên trời. To lớn vô cùng quang trụ. Chiếu sáng văn hương cốc. Tại phía nam cổ kiến trúc hạ. Trần Phu cảm ứng được cái này động tĩnh, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại không trung, nhìn về phía đông sơn phương hướng, thập nhị diệp thánh nhân chi quang. Trần Phu nhíu mày, Lục lão đệ, ngươi quá gấp, hắn thực tại nghĩ không minh bạch, vì cái gì muốn gấp gáp như vậy khai diệp, mà không phải trước cô động thiên hồn. Đáng tiếc a đáng tiếc, hắn mặc dù cảm giác được rất đáng tiếc, nhưng mà không có quá khứ quấy dày. Nói cho cùng vừa khai diệp tu hành người. cần thiết không khí an tĩnh vững chắc cảnh giới. Trần Phu trở về, tiếp tục điều tức, áp chế thương thế của mình, hấp thu giữa thiên địa sinh cơ. Tiếp lấy liền ung dung thở dài một tiếng. Ta đây là bùn Bồ Tát quá giang, tự thân khó bảo đảm, còn có nhàn tâm hỏi đến người khác sự tình. Có lẽ sáng sớm ngày mai, liền liền này an nghỉ. Ai? Sáng sớm hôm sau, điện bên ngoài truyền đến đạo đồng thanh âm. Lục tiền bối, Trần Thánh Nhân mời ngài đồng thời luận đạo. Lục Châu mở mắt, nhìn thoáng qua Kim Pháp Thân. Kim Pháp Thân lại sớm cùng biến mất không thấy gì nữa. Phất tay áo qua, ông Kim Pháp Thân xuất hiện ở trước mắt. Hắn lập tức nhìn về phía Liên Tọa. Liên Tọa quả nhiên nhiều nhất diệp, đệ thập nhị diệp, là được rồi. Thuận lợi đến khó có thể tưởng tượng. Hắn tại lĩnh hội thiên thư thời điểm, duy trì cảm giác năng lực. Thế mà chút nào không có phát hiện Kim Pháp Thân đã hoàn thành khai diệp. Bất kể nói thế nào, thập nhị diệp mở ra hoàn thành. Lệnh Lục Châu cảm thấy 10 phần hài lòng. Lục Châu thu hồi Kim Pháp Thân, vừa vặn có thể dùng cùng Trần Phu trao đổi một chút phía sau mở mệnh cách tâm đắc. Trần Phu tuy không kịp chính mình, nhưng ở lịch duyệt cùng kinh nghiệm bên trên, hơn xa hắn, ba người đi tất có ta sư. Tức liền Trần Phu phương pháp chưa chắc thích hợp bản thân, nhưng mà biết nhiều hơn một vài thứ, dù sao vẫn không phải hỏng sự tình. Biết rõ, Lục Châu nhàn nhạt hồi ứng, hư ảnh lóe lên, xuất hiện ở ngoài điện. Hắn nhìn đến đạo đồng chính cung cung kính kính đứng. Đạo đồng nhìn đến Lục Châu, nói ra, chúc mừng Lục tiền bối tấn thăng thập nhị diệp. Ngươi cũng biết, Lục Châu nói ra, mở ra thập nhị diệp tất có thánh nhân chi quang. Chuyện tối ngày hôm qua, phỏng chừng mọi người đều biết. Đạo đồng nói ra, có khoa trương như vậy sao? Lục Châu vốn định điệu thấp, cái này mở thập nhị diệp thế mà lại sinh ra cường đại thánh nhân chi quang, cũng là có chút quá khoa trương. Đạo đồng lại nói, Trần Thánh Nhân ở bên kia đợi ngài dẫn đường. Lục Châu khoanh tay đi tới. Không bao lâu, hai người tới mâm tròn phụ cận một tòa đài cao bên trên. Chỗ kia có một chương bàn đá, 4 chương băng ghế đá, tầm mắt cực dai. Mâm tròn bên trong, Thu Thủy Sơn đệ tử cùng Ma Thiên các đệ tử nhóm lẫn nhau thảo luận tu hành. Lúc có luận bàn, chàng diện thoạt nhìn nhất phái hài hòa. Gặp Lục Châu đi tới, Trần Phu nói, chúc mừng. Lục Châu trực tiếp ngồi tại hắn đối diện nói ra, bất quá là thập nhị diệp thôi, không đáng giá nhắc tới. Trần Phu nói ra, cái này có thể không là bình thường thập nhị diệp. Tấn thăng mệnh cách cường giả về sau, mỗi 12 mệnh cách có thể mở nhất diệp. Mỗi cái tu hành người có thể dùng mở thập nhị diệp. Nhất diệp tương đương với 6 mệnh cách tu vi. Bất quá, thứ 36 mệnh cách mở ra về sau, chính là muốn tấn thăng chí tôn. Cho nên, thiên giới lượn quanh, chung có thập nhị diệp. Lục Châu gật đầu, cái này suy đoán từ Ngu Thượng Nhung Trảm Liên Chi Đạo bên trên đã biết rõ. Chỉ bất quá, Lục Châu mở ra thập nhị diệp về sau, còn chưa kịp cảm thụ tu vi biến hóa, cũng không biết mình biến đến mạnh bao nhiêu. Từ cô đọng thiên hồn bắt đầu, luôn cảm thấy hết thảy đều là bình thường, thuận lý thành chương, cảm thụ cùng tâm đắc đều so phía trước biến đến rất thanh đạm, bình tĩnh. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì, ngược lại giác quan của mình đích xác là cái này dạng. Trần Phu tiếp tục nói, bất quá, Lục lão đệ vì cái gì không trước ngưng tụ thiên hồn? Ngươi cái này dạng trước mở thập nhị diệp, về sau lại cô đọng thiên hồn, chính là khó như lên trời, cơ hồ không quá khả năng lại ngưng tụ thiên hồn. Không sao, chấm ngoặc kép, Lục Châu chính muốn thẳng thắn. Trần Phu từ nhìn đến kia thập nhị diệp thánh nhân chi quang, nhẫn một đêm, tự nhiên nhịn không được. Dù là hắn là thánh nhân tâm cảnh, cũng không khỏi đến nỗi ngay cả vội nói. Không không không, ta là tại vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc? Lục Châu nghi hoặc, thiên hồn châu diệu dụng không cần nhiều lời. Có thể dùng hoán đổi mệnh cách cùng thiên hồn hai loại hình thái. Thiên hồn châu so mệnh cách lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Bỏ qua vòng này, chẳng khác gì là tự đoạn một tay. Sau này tức liền thành đại thánh nhân, thậm chí đạo thánh, đều hội rơi vào tầm thường. Trần Phu lộ ra vẻ tiếc hận. Ngươi quá gấp. Lục Châu nghi ngờ nói. Ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Lão Phu đã ngưng tụ thiên hồn. Lục Châu thản nhiên nói. Trần Phu nói ra. Lục lão đệ, ngươi cái này vui đùa. À, ông Lục Châu lười nhác cùng hắn nhiều bức bức. Cũng không yêu thích tại cái này loại việc nhỏ không đáng kể lãng phí thời gian. Trực tiếp tế ra liên tọa. Trần Phu nhìn đến Lục Châu liên tọa bên trong vòng tròn lúc. Lời nói dừng lại, lông mày nhíu chặt. Cái này lúc, Lục Châu thông qua ý niệm đem hắn lơ lửng. Móc ra, một khỏa sáng lóng lánh thiên hồn châu. Lơ lửng trước người. Đây cũng không phải là giả thiên hồn châu. Lục Châu thôi động thiên hồn châu. Thiên hồn châu hào quang tỏa sáng. Như là một vành mặt trời. Đem mâm tròn không gian phương viên 10 dặm phạm vi. Toàn bộ chiếu sáng, Ma Thiên các chúng đệ tử, Thu Thủy Sơn chúng đệ tử lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía đài cao kia chói mắt quang hoa chói mắt. Lục Châu lòng bàn tay một đầy, Thiên Hồn Châu bay đến không trung, hơn hẳn Thái Dương, Thiên Hồn Châu tại mâm tròn bầu trời cuộn xoáy một tuần, lại bay trở về, rơi vào liên tọa, chỉ thời gian một cái nháy mắt, Thiên Hồn Châu lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phu sửng sốt, thấy cảnh này song phương đệ tử nhóm, cũng sửng sốt, bao quát tại thụ lâm bên trong ngủ minh thế nhân, cũng không khỏi đến ngẩng đầu lẩm bẩm một câu, lần này liền tính đốt rụi, ta cũng sẽ không quản, ngã một lần khôn hơn một chút, văn hương cốc bên trong, không có người khác, quản hắn làm gì, cùng lúc đó, Trần Phu kinh ngạc hồi lâu mới mở miệng nói. Bất khả tư nghị, có gì không thể tư nghị? Lục Châu hỏi, ta nói qua, dưới tình huống bình thường, cô đọng thiên hồn châu, ít thì giam 3 tháng, nhiều thì 3 năm năm, ngươi cái này, mới một đêm trôi qua, cái này, không hợp với lẽ thường. Trần Phu không khỏi lắc đầu, nói đúng ra, hẳn là khoảng một canh giờ. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trần Phu vô pháp lý giải. Cái này là vì cái gì? Có lẽ, lão Phu thuộc về phi thường một bộ phận. Lục Châu nhàn nhạt hồi ứng. Hắn chỉ có thể giải thích như vậy. Trần Phu nói ra, Lục lão đệ, không phải là sớm liền tại chuẩn bị cô đọng thiên hồn đi. Nếu sớm liền cô đọng thiên hồn, thánh nhân chi quang lại sao lại biến hóa? Ông, Lục Châu thân sau, xuất hiện lần nữa một lồng ánh sáng. Kia vầng sáng so với lần trước Trần Phu nhìn đến thời điểm. Cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Đám người ánh mắt lại lần nữa bị Lục Châu hấp dẫn. Cũng bao quát híp mắt thỉnh thoảng nhìn một chút không trung minh thế nhân. Cường đại quang hoa. Rất khó lệnh người không chú ý. Hắn nhìn thoáng qua cường quang phương hướng. Cũng may có lít nha lít nhít thụ diệp chống đỡ. Mặc dù như thế. Hắn y nguyên cảm nhận được kia quang hoa cường đại. Minh thế nhân nhíu mày, thật chướng mắt, là người nào tại trang bức, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.